nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 9, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược ở sau lưng Khương Tân Nhiễm dùng sức ôm nàng, gần như đem sống lưng đơn bạc của nàng vùi vào trong ngực cô, trong mắt cô có tia sáng, cổ họng run rẩy. Cuối cùng cô cũng không hề nói gì, trầm mặc rất lâu sau đó, cô dán lên sau cổ Khương Tân Nhiễm thở dài. Ngủ đi, Nhiễm Nhiễm, mau ngủ đi. Cố Nhược khiếp đảm, cô rất sợ nói về những chuyện cũ này. Có một số việc sai lầm chính là cả đời, áy náy sám hối nhiều hơn cũng vô ích, ngược lại càng giống như là cái cớ cho sự bất lực. Quan trọng chính bù đắp, sau này cô nên đối xử như thế nào với người phụ nữ đáng thương trong ngực cô. Cố Nhược chưa bao giờ sợ sệt, sống lớn đến như vậy chỉ có một việc cô không dám đối mặt, đó chính là năm đó rời đi không lời từ biệt với Khương Tân Nhiễm. Nhưng ở trong mắt Khương Tân Nhiễm, dường như mình không đủ trọng lượng trong lòng Cố Nhược, cho nên cô không muốn phí nhiều lời cho nàng dù chỉ là một lời giải thích. Khương Tân Nhiễm liếc nhìn ngoài cửa sổ, gió thổi mây động, vầng trăng trong sáng như ngọc bị một đám mây đen che lấp, chỉ sót lại vầng sáng mơ hồ. Ngay cả ánh trăng cũng có thời điểm bị mây đen che phủ. Chớp mắt, cảm giác mệt mỏi từ đáy lòng xông tới, Khương Tân Nhiễm chán nản thở dài thật sâu, ngay cả bả vai nàng cũng yếu ớt mềm xuống. Nàng ngủ vô cùng không ổn, cứ mơ đi mơ lại những vết thương trong lòng kia. Là mơ, cũng là nhớ lại, lông mày nàng nhíu chặt, lông mi vẫn luôn bất an run rẩy. Cố Nhược lặng yên không một tiếng động xoay người nàng lại trong ác mộng, mặt quay về phía mình, từ chính diện ôm lấy nàng, cổ cô cúi thấp, kiềm chế hôn trên xương quai xanh của nàng. Dùng hết tâm tư, một cái hôn vô cùng nhẹ, như đối đãi với chân bảo dễ vỡ. Lúc chạm vào, hai vai Cố Nhược cũng đang nhẹ nhàng phát run. Hốc mắt cô đau đến mức ướt át, nhưng cô không muốn để nước mắt rơi xuống, đành phải hung hãn đem đôi mắt mình đè trên vai Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm trong mơ chỉ cảm thấy bả vai rất đau, giống như là bị phòng. Rất lâu sau đó, trong màn đêm yên tĩnh mới vang lên tiếng thở trầm thấp của Cố Nhược, run rẩy khàn khàn, vỏn vẹn ba chữ. Rất xin lỗi, sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Hoặc là cầu xin em đừng bỏ tôi. Nàng ngủ không ngon nhưng ngày hôm sau liền dậy rất sớm. Hai mắt Khương Tân Nhiễm đau nhức, nàng vừa mới nâng mí mắt một chút, bất ngờ đập vào mắt. Đại não nàng bị dọa ngưng trệ 3 giây, lúc đầu còn tưởng rằng ngày hôm qua mình đã làm chuyện gì hoang đường. Chờ nàng thấy rõ mặt Cố Nhược, đầu óc khi ấy bắt đầu hoạt động, làm rõ đầu đuôi câu chuyện xong thì nhịp tim nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời có hơi lúng túng với tư thế này. Quá thân mật, điều này không nên xuất hiện ở giữa nàng và Cố Nhược. Động tác của nàng nhẹ nhàng nâng cánh tay Cố Nhược để ngang hông nàng lên, cố gắng đi ra khỏi vòng tay ấy mà không muốn làm phiền đến cô. Mà nàng vừa mới nâng lên một chút thì Cố Nhược liền tỉnh, đôi mắt như hắc rượu thạch mở ra, mang theo mấy phần lim dim hồ đồ, rất khác với vẻ thận trọng thường ngày, có loại ngơ ngác đáng yêu, khiến cho tim Khương Tân Nhiễm ngừng đập. Ngược lại vẻ mặt Cố Nhược rất tự nhiên, chào buổi sáng Khương Tân Nhiễm. Sớm, chào buổi sáng, thiếu chút nữa Khương Tân Nhiễm cắn đầu lưỡi của mình, nàng vội vàng che ngực bò xuống giường, trốn vào trong phòng tắm thay quần áo. Ai cũng không nhắc lại cuộc đối thoại tối hôm qua, hai bên đều ngầm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật nhàm chán khiến cho người ta chán ghét chủ nhà và khách khứa, bữa ăn chính diễn ra vào buổi trưa. Vì vậy Khương Tân Nhiễm đơn giản ăn 2 miếng cơm, sau đó nói mình buổi chiều phải đi học rồi nàng cùng với Cố Nhược rời đi trước. Cố Nhược đưa Khương Tân Nhiễm về Đại học Lâm Uyên, bên đường cách cửa trường học 50 mét, Khương Tân Nhiễm để cho cô dừng xe. Ở chỗ này đi, tự tôi đi về được, đường còn xa, tôi đưa em tới ký túc xá. Không cần, để cho người khác nhìn thấy không tốt. Cố Nhược nhìn gò má thanh tú của nàng, rất muốn hỏi không tốt trong miệng nàng là có ý gì. Nhưng mà cô lại không mở miệng, ngày hôm nay, cô không có lập trường nói lời như vậy. Chỉ có thể nói, được rồi, trên đường cẩn thận, dừng một chút, cô nói tiếp. Sau khi tới ký túc xá thì báo tin bình an, Khương Tân Nhiễm từ chối cho ý kiến, cởi dây an toàn ra. Sau khi xuống xe khom người, nàng cười một tiếng với Cố Nhược. Cảm ơn cô giúp tôi một việc, còn đưa tôi trở về, tôi thiếu cô một ân huệ. Cười rất tươi nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong mắt nàng không hề có ý cười. Nếu như nụ cười của Khương Tân Nhiễm xuất phát từ nội tâm thì đôi mắt nàng sẽ trở nên lấp lánh giống như ngân hà tỏa ra ánh sáng trong trẻo, đôi mắt sẽ cong lên làm động lòng người, chứ không giống như bây giờ, khách sáo xa cách. Ánh mắt Cố Nhược nặng nề nhìn nàng, cho dù không muốn nhưng đến miệng cô cũng chỉ có một câu hết sức xa lạ. Đừng khách khí, Khương Tân Nhiễm xoay người rời đi, đôi mắt Cố Nhược chăm chú nhìn bóng lưng của nàng cho đến khi nàng đi vào sân trường rồi biến mất ở chỗ rẽ phía xa. Sau khi Khương Tân Nhiễm trở về ký túc xá thì nàng cũng không báo tin bình an cho Cố Nhược. Với quan hệ bây giờ của nàng và Cố Nhược, căn bản nàng không xem những lời này là thật. Giữa người trưởng thành với nhau qua lại chính là như vậy, thường xen lẫn rất nhiều lời khách khí theo lễ phép, nghe một chút thì cũng được đi. Nhưng nếu để ở trong lòng thật thì nói không chừng đối phương lại phiền não, làm sao người này không hiểu quy củ như vậy, ngay cả lời khách sáo nghe cũng không hiểu. Tân Nhiễm, không phải cậu nói đi dự tiệc sao? Sao trở về sớm như vậy? Ba người bạn cùng phòng đều ở đây, người ở gần cửa thấy Khương Tân Nhiễm trở lại nên rất kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng luận văn cần gấp cho nên mình quay về. Khương Tân Nhiễm cười cười buông túi xuống. Bốn người ký túc xá các nàng đều là nghiên cứu sinh chuyên nghiệp nhưng không cùng một thầy cho nên mục tiêu nghiên cứu cũng không giống nhau. Khương Tân Nhiễm đi theo thầy nàng, hạng mục trước mắt là nghiên cứu một loại kháng thể virus viêm gan mới. Ba người còn lại thì một số nghiên cứu thuốc kháng sinh khối u, cũng có chuyên về kỹ thuật enzyme, cho nên ngày thường trừ lúc phì nhổ thầy giáo bóc lột sức lao động, lo lắng vấn đề nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ở ngoài nên căn bản không có đề tài nào. Hơn nữa ba người cũng có bạn trai, thường xuyên không về ký túc xá, mối quan hệ bạn cùng phòng cũng không thân thiết. Ôi, biết gì không? Phòng ký túc xá bên cạnh hôm qua hơn nửa đêm rỉ nước, đêm hôm khuya khoát bốn người mặc áo ngủ vội vàng truyền ra ngoài. Phải không? Hèn gì, tại sao hôm qua trong mơ mình loáng thoáng nghe được động tĩnh, nhưng mà bọn họ cũng quá thảm, nửa đêm không đặt được khách sạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè cùng phòng rảnh rỗi trò chuyện, Khương Tân Nhiễm hơi mệt nên không muốn tham dự, nàng định cầm laptop tới phòng thí nghiệm, trên đường đi điện thoại rung, là Cố Nhược nhắn tin cho nàng. Đến ký túc xá chưa? Tin nhắn lần này nghiêm túc hơn, một câu nói ngắn ngủi, không có gì kỳ quái, mà vừa nâng mắt, Khương Tân Nhiễm liền thấy trên tin nhắn có biểu cảm khóc khóc. Loại người nghiêm trang như Cố Nhược lại có thể nói chuyện phiếm bằng biểu cảm thì thật khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Khương Tân Nhiễm chưa bao giờ thấy Cố Nhược khóc. Cô là một người có ý chí cứng rắn, trên đời đoán chừng không có chuyện gì có thể làm cô rơi nước mắt. Khương Tân Nhiễm suy nghĩ một chút, nhắn lại một tin. Đến rồi, rất lãnh đạm, không có lời thừa thãi. Trả lời xong, nàng xuất thần nhìn điện thoại, thiếu chút nữa đụng phải gốc cây cổ thụ trước phòng thí nghiệm. Sau khi Khương Tân Nhiễm lên đại học bởi vì website nhà trường nên đã lập số điện thoại mới. Tất cả mọi người đều liên lạc nàng thông qua số điện thoại mới đó. Mà số nàng dùng lúc cao trung kia nàng cũng vốn định hủy bỏ. Cuộc sống của nàng không dư giả, có thể tiết kiệm chút tiền thì sẽ hết sức tiết kiệm. Cũng đã đến phòng giao dịch lấy số, nhưng lúc chờ phát thanh bên trong gọi nàng vào thế mà nàng lại do dự chạy khỏi phòng giao dịch, không quay đầu lại. Số điện thoại cũ vẫn còn giữ tới bây giờ. Khương Tân Nhiễm có thể tìm vô số lý do tự dối mình. Giữ lại cây số kia là bởi vì nhớ bạn cũ, lo lắng không liên lạc được bạn học cũ, số đó nghe bắt tai, rất dễ nhớ. Nguyên nhân chân chính chỉ có chính bản thân nàng rõ, chính là sợ ngày nào đó Cố Nhược gọi điện thoại, không tìm được nàng. Đây là chút liên lạc còn sót lại giữa nàng và Cố Nhược. Dãy số cũ đã rất nhiều năm không vang, ngay cả tin nhắn quảng cáo rác cũng lãng quên số này, Khương Tân Nhiễm cho rằng nó sẽ vĩnh viễn không nhận được bất kỳ tin tức gì. Giống như Cố Nhược vĩnh viễn biến mất trong sinh mạng nàng. Đột nhiên có một ngày, cái số này vang lên, Cố Nhược cũng quay trở lại, tựa như ảo thuật đột ngột xuất hiện, khiến cho người ta ứng phó không được. Hơn nữa dãy số Cố Nhược gửi đến cũng giống với hồi cao trung. Cô cố ý giữ nhiều năm như vậy, giống như mình sao? Khương Tân Nhiễm không dám nghĩ, không thể cho mình hy vọng như thế, sau khi tan vỡ trái tim sẽ đau hơn. Nhưng mỗi lần nàng thấy số của Cố Nhược gửi tin nhắn thì trong lòng nàng không tự chủ nổi lên khao khát vòng đi vòng lại, khiến người ta dằn vặt. Thời điểm 3-4 giờ chiều lúc Khương Tân Nhiễm làm đối chiếu thí nghiệm xong, đang sửa lại dữ liệu thí nghiệm trên máy tính thì Cố Nhược lại nhắn tin tới. Buổi trưa em ăn quá ít, nhớ lót dạ thêm ít đồ, tầng ngoài cùng của ba lô có bánh quy. Khương Tần Nhiễm hơi sửng sốt, vội vàng kéo ba lô để bên cạnh rồi mở ra nhìn một cái. Tầng ngoài cùng quả nhiên có ba bịch bánh quy nằm lẳng lặng trong túi. Người bị bệnh dạ dày không thể ăn ngọt, nên loại bánh quy mặn thơm mùi lúa mạch này rất thích hợp lót dạ trà chiều. Cô bỏ vào lúc nào? Khương Tần Nhiễm suy nghĩ, mình thế mà một chút cũng không biết. Bỗng chốc trong lòng nàng có chút ấm áp, Khương Tần Nhiễm xé một bịch bánh quy ra, cầm một miếng, hàm răng nàng nhẹ nhàng cắn một cái, cảm giác xốp giòn lưu lại mùi vị trong miệng. Nàng làm việc quá mức chăm chú nên lúc thức ăn vào bụng thì cảm giác đói bụng mới tấn công tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhai bánh quy suy nghĩ, chắc chắn lại là mánh khóe của Cố Nhược. Cô dùng loại ân huệ nho nhỏ này đánh lừa nàng rồi chờ cơ hội tổn thương nàng một lần nữa. Thế nhưng khóe miệng vẫn bất chi bất giác nâng lên. Khương Tần Nhiễm vừa ăn vừa một bên trả lời Cố Nhược, chỉ có hai chữ. Cảm ơn. Bây giờ rất ít người liên lạc với nhau bằng tin nhắn. Mạng xã hội phát triển như vậy nên tin nhắn trở thành một loại phương thức bị thời đại đào thải dần dần. Ngày đó sau khi Khương Tần Nhiễm từ chối kết bạn của Cố Nhược, Cố Nhược không có thêm lại. Nàng cũng không muốn tiếp điện thoại của Cố Nhược cho nên tin nhắn ngược lại trở thành phương thức liên lạc duy nhất của các nàng. Thời điểm gần tối, Cố Nhược lại gửi một tin nhắn nhắc nhở Khương Tần Nhiễm ăn cơm đúng giờ. Nàng không biết Cố Nhược giờ phút này đang ngồi ở trên bàn hội nghị tiến hành cuộc họp từ xa, tranh thủ thời gian rảnh rỗi gửi tin nhắn cho nàng. Suy cho cùng Cố Nhược quá trẻ tuổi lại vừa mới nhận lấy quyền quản lý Cố thị ở khu Đại Trung Hoa nên cô cần phải nhanh chóng quen thuộc nghiệp vụ của công ty để thuyết phục đám đông, hận không thể tách ra thành hai, một núi cao văn kiện chờ cô xử lý, mỗi một quyết định đều cần cân nhắc tỉ mỉ. Cố Nhược thường xuyên làm thêm ở công ty đến 12 giờ, thậm chí còn đem laptop về nhà thuê của cô mà hăng hái làm đến rạng sáng. Cái gọi là ăn cơm. Bất quá chẳng qua là cơm nguội đã trở nên cứng khô. Sau cuộc họp, Cố Nhược trở lại phòng làm việc của mình, mệt mỏi thả mình xuống ghế văn phòng. Cô cúi đầu bóp sông mũi, đợi vai hồi phục một chút khí lực rồi mới cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm màn hình, gửi tin nhắn cho Khương Tần Nhiễm. Ngủ chưa? Nhìn thời gian một chút, vừa qua hơn 10 giờ tối. Khương Tần Nhiễm bên kia trả lời, đang làm luận văn, đáy mắt Cố Nhược hiện ra ý cười. Dường như xương cốt uể oải tiêu tán không ít. Khương Tần Nhiễm có tật trì hoãn lúc học cao trung, lần nào bài tập kỳ nghỉ nàng cũng chồng chất đến ngày cuối cùng mới làm rồi lại phải thức đêm chiến đấu hăng hái. Kết quả vẫn là mí mắt không chịu nổi, sau đó nàng sẽ thường tựa trên bả vai Cố Nhược ngủ say như chết, lay người cũng không tỉnh. Mỗi lần như vậy thì đều là Cố Nhược đốt đèn đánh đêm giúp nàng hoàn thành hết bài tập kỳ nghỉ. Cô còn phải lo lắng không xê dịch thân thể bên trái để cho Khương Tần Nhiễm ngủ thoải mái một chút. Có lúc Khương Tần Nhiễm sẽ chép miệng một cái, đem hai cánh tay treo trên cổ Cố Nhược, cả người nàng rút vào trong hõm vai cô, chốc lát sau vùi mặt vào cổ Cố Nhược, sắc môi nàng màu hồng, như có như không dán trên gáy cô, hô hấp ẩm ướt, trong không khí oi bức tháng 8 khiến cho người khác nóng ran khó nhìn. Cái chạm tựa như lông vũ mềm mại, khiến cho Cố Nhược còn trẻ căn bản không thể tập trung sự chú ý thay nàng làm gấp bài tập. Cô luôn không nhịn được đem ánh mắt hướng về trong ngực mình, tim đập nhanh như nai con. Cô rũ mắt nhìn thiếu nữ quyến rũ thoải mái trong lòng, dục dịch. Cố Nhược đánh bảo nâng cằm Khương Tần Nhiễm lên, để nàng ngẩng đầu lên trên người mình, lén lén hôn nàng. Ban đầu chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng môi thiếu nữ so với trong đầu cô từng suy nghĩ còn mềm mại hơn gấp mấy lần. Giống như thạch, thậm chí có thể nếm ra mùi sữa ngọt ngào, lá gan Cố Nhược lớn hơn, cô đỡ eo nàng, ngay cả đầu lưỡi cũng thăm dò đi vào. Khương Tần Nhiễm trong giấc ngủ say một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược như ngồi bàn trông, bị dọa vội vàng lui ra ngoài, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến khi xác nhận thiếu nữ ngọt ngào trong ngực chỉ đang nằm mơ mà thôi thì cô lại tiếp tục, bất quá lần này, cô hướng xuống. Hôn lên cổ nàng. Vì vậy sáng sớm hôm sau, lúc Khương Tần Nhiễm soi gương dùng sức nhìn chằm chằm vào cổ, nàng chỉ vết đỏ trên cổ than phiền với Cố Nhược. Nhược Nhược, chỗ này của chị muỗi nhiều quá, nhìn xem cổ em bị cắn nhiều vết như vậy. Kỳ quái, mấy cái vết này làm sao một chút cũng không ngứa. Trên mặt Cố Nhược nóng lên, không dám nhìn thẳng Khương Tần Nhiễm, cô chột dạ cúi đầu ho khan. Điều Khương Tần Nhiễm không biết, đó là lần đầu tiên Cố Nhược hôn nàng. Cũng là nụ hôn đầu của Cố Nhược. Mới lần đầu tiên, cũng đã biết mùi vị, nên không cách nào tự kiềm chế. Cố Nhược lái xe rời khỏi công ty nhưng không trở về phòng thuê của cô, mà đi hướng ngược lại, lái về phía Đại học Lâm Uyên. Đậu xe bên ngoài và khóa lại xong, Cố Nhược một mình đi vào sân trường, đi tới dưới tầng ký túc xá Khương Tân Nhiễm. Không phải cửa lớn bên kia mà là vườn hoa nhỏ bên nọ, đối diện ban công ký túc xá. Cố Nhược ngẩng đầu nhìn lên tầng 5, nỗ lực tìm kiếm phòng Khương Tân Nhiễm ở đâu. Cô lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm mới vừa lưu lại luận văn, nàng khép laptop lại, duỗi người lấy một hộp sữa tươi trong ngăn kéo ở góc phải bàn đọc sách rồi ngậm trong miệng, định uống xong rồi ngủ thì đúng vào lúc này Cố Nhược gọi điện tới. Trong ký túc xá chỉ có một mình Khương Tân Nhiễm, bạn bè cùng phòng đều đã đi hẹn hò với người yêu. Khương Tân Nhiễm liếc mắt nhìn điện thoại một cái, vốn định cúp điện thoại nhưng tay lại run, nhấn nút trả lời. Trên màn hình tính từng giây từng phút, Khương Tân Nhiễm nín thở suy nghĩ một hồi rồi giống như từ bỏ đấu tranh, nàng thoại bên tai. Trong ký túc xá quá oi bức, nàng ngậm hộp sữa đứng lên rồi đi ra ngoài ban công muốn hóng mát một chút. Có chuyện gì? Khương Tân Nhiễm dựa trên lan can ban công đi thẳng vào vấn đề. Nàng đã tắm xong, đồ ngủ của nàng hôm nay là chiếc váy ngắn, áo lót thiết kế cổ thấp lộ ra mảng lớn vai và xương quai xanh. Ngủ rồi sao? Cố Nhược đứng dưới gốc cây ở vườn hoa, dựa vào thân cây ngẩng đầu ngắm nhìn. Ánh mắt cô khóa chặt bóng dáng dựa trên ban công ở tầng 5. Đèn ban công có ánh sáng rõ ràng, Cố Nhược không cần phí sức cũng thấy được Khương Tân Nhiễm đang mặc đồ ngủ đơn bạc. Nàng lười biếng nghiêng người, ánh trăng ôn nhu rơi trên người nàng, bao phủ cánh tay nhỏ bé của nàng như tầng lụa mỏng, cảm giác bả vai gần như trong suốt trơn nhẵn. Mái tóc đen dài cũng được nhuộm bởi ánh trăng, rối tung trên vai làm cho làn da trắng hơn, cả người nàng bao phủ một quầng sáng. Nhìn hết sức mê người, mới vừa ngủ đã bị cô đánh thức. Khương Tân Nhiễm cắn ống hút sữa bò, nói dối không chớp mắt. Ánh mắt Cố Nhược nhìn chằm chằm người phụ nữ nhẹ nhàng uyển chuyển trên ban công, nghe nàng nói dối không ngượng mặt mà khóe môi cô không nhịn được nhếch lên. Một trận gió kéo tới như mang hương thơm trên người Khương Tân Nhiễm tới. Ngọt ngào, mềm mại, tú sắc khả san, tâm tình trong lòng Cố Nhược bị đè nén nghe tiếng mà động, như thể dã thú đói khát lâu ngày trong lồng người thấy mùi thịt rồi bắt đầu đập mạnh vào khung sắt ầm ầm vang dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bấm ngón tay, đưa điện thoại tới gần miệng, đè giọng nói của mình xuống, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Tai Khương Tân Nhiễm thẳng ngay ống nghe cho nên tiếng cười trầm trầm mang theo D, CV, âm ấy toàn bộ đều rót vào màng nhĩ nàng, giống như Cố Nhược dán vào trên lỗ tai nàng phát ra tiếng cười vậy. Lông mi Khương Tân Nhiễm chớp chớp, nàng siết chặt điện thoại, ngập ngừng nói. Cười cái gì? Đôi mắt đen nhánh của Cố Nhược chăm chú nhìn nàng. Một lúc lâu sau cô khàn giọng thở ra, xen lẫn tiếng cười của cô. Cao hứng, giọng điệu vui vẻ theo tín hiệu truyền thẳng vào trong tai Khương Tân Nhiễm, đặc biệt cảm hóa người khác khiến lòng Khương Tân Nhiễm cũng bắt đầu nhảy lên sung sướng không cách nào kiềm chế. Đột nhiên Khương Tân Nhiễm hơi suy nghĩ, lảm nhảm nói qua điện thoại. Cố Nhược, cô có chỗ nào muốn đi không? Cố Nhược trầm ngâm suy nghĩ mấy giây, nói, có, tiệm kem hồi cao trung. Khương Tân Nhiễm như dừng một chút, sau một hồi, nàng rũ mắt nhẹ giọng nói, cuối tuần có rảnh không? Tôi đưa cô đi, giọng nói nàng bị quấn quanh bởi ánh trăng, hơi nhỏ mà cũng có chút run run, cực kỳ trêu người. Cổ họng Cố Nhược lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn người phụ nữ dựa trên ban công kia, nhìn gió lạnh thổi qua mặt đem sợi tóc dán vào trên cằm nàng, nhìn đầu ngón tay thanh tú kia hất tóc rối về phía sau đầu lộ ra cổ thon dài. Nhìn nàng xoay người vứt hộp sữa bò đã uống xong, sau đó nàng lại dựa lưng vào lan can, lộ ra xương bướm tinh xảo xinh đẹp dưới ánh trăng. Trắng như thế, thậm chí tỏa ra ánh sáng như ngọc bích. Đây là lời mời chủ động của Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược làm sao nhẫn tâm từ chối. Cô mở miệng, được, mới phát hiện giọng cô khàn không nói nên lời. Cố Nhược nhìn bóng lưng của nàng, trong bóng đêm đáy mắt bắt đầu thâm trầm sôi trào cơn sóng. Rất muốn phóng lên tầng 5 ngay bây giờ, quấn lấy Khương Tân Nhiễm, rồi đóng gói mang nàng đi. Người phụ nữ này vốn chỉ nên giấu trong lòng cô, chỉ mình cô mới có thể xem. Cách chương.